Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, giao hàng lý niệm. La Nghị vẫn duy trì tham dự tuần tra. Hắn mục tiêu là những thứ kia ác ma quả thực năng lực giả. Đồng thời cấp cho mình nhét khôi phục thực lực thời gian. Nhất là những thứ kia quân hạm. Mà hai ngày này hắn lại lần gặp phải một chiếc thuyền hải tặc. Chỉ bất quá đối phương thật là rác rưởi rất. Không có một có thể đánh. Cái này làm cho La Nghị 10 phần thất vọng. Một đao đem đưa vào đáy biển. Cái này loại tuần tra thuyền hải tặc phía trên không có chút nào tài phú. Lúc này mới La Nghị tức giận nhất. Hoàn toàn chính là xử lý xong một số người cặn bã a. Hiện tại cứ điểm đã bắt đầu động công. Mặc dù trả tận tay khoản hắn đủ. Nhưng là hậu kỳ khoản tử cần rất lớn một khoản. Mà chính mình còn cần tích lũy tiếp theo đem nghịch nhận đao tiền. Cùng với đủ kim loại hiếm. Nghịch nhận đao. Ẩn đánh sử dụng kim loại tương đối một dạng mà La Nghị hy vọng có thể sử dụng hải lâu thạch. Bất quá loại ý nghĩ này không phải rất hiện thực. Smoker vũ khí phía trước có hải lâu thạch. Nhưng là đó là khảm nạm đi vào. Mà không phải trực tiếp chế tạo. Hải lâu thạch là một loại tức là vững chắc đá. Có thể đánh bóng nhưng là không thể chế tạo. Chỉ có từ bên trong để luyện ra kim loại mới có thể tiến hành chế tạo. Nhưng là quá mức đắt tiền. Trong đá chứa khoáng vật chất rất bình thường. Nhưng là hải lâu thạch bản thân liền là hiếm hoi đá. Lại từ bên trong để luyện ra kim loại càng là hiếm hoi trong hiếm hoi. Kim loại giá cả tại hải quân nội bộ đều theo chiếu khắc tới tính toán. Mỗi khắc cần 100 vạn berry giá cả. Đối với cái này dạng tài liệu muốn thu thập đủ nhiều số lượng chế tạo một cây đao. Cần bao nhiêu tiền tài? Mà La Nghị đang mở cái tin này sau đó cũng không hề từ bỏ dự định. Hải tặc có là, thì nhìn chính mình có bản lãnh hay không giết chết bọn họ đổi thành berry. Chính mình ngược lại cũng phải cần thu thập ác ma quả thực. Không bằng liều mạng tốt. Ngay sau đó tuần tra trong La Nghị vô cùng ngóng nhìn cách dù treo giải thưởng hải tặc xuất hiện. Đồng thời hắn còn đang không ngừng tu luyện Haki vũ trang. Cái này là hắn đối mặt hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả cần phải thủ đoạn. Phải đem họ quấn quanh ở chính mình trên đao. Đương nhiên đặc thù hệ Paramecer cùng hệ dầu hần cũng khó đối phó. Nhưng là loại tình huống này là cực ít. Hina thượng tá hộ tống 100 danh thợ đóng thuyền đi tới G2 cứ điểm. La Nghị hôm nay không có đi ra ngoài tuần tra. Mà là đặc biệt nghênh đón Hina thượng tá. Hina thượng tá thoáng cái thuyền. La Nghị vội vàng tiến lên. Chân thực làm phiền ngài Hina thượng tá. La Nghị đầu tiên cúi chào. Dù sao đối phương đã cho hắn trợ giúp. Mà còn hiện tại hắn quân hàm lại nhưng đã vượt qua phía bên kia. Thiếu tướng các hạ. Hina thượng tá mặc dù không cao hứng. Nhưng là nàng vẫn duy trì thân phận của mình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. La Nghị không có ở nơi này cùng nàng nói nhiều. Dù sao hai người nhận biết, tại binh lính trước mặt cần phải bảo đảm quân hàm thượng sứ xa cách nhưng là lúc không có ai không. Cần, đa tạ ngài có thể hộ tống bọn họ đi tới. Hai người vừa đi vừa nói, người tiến tới nhưng là thật nhanh a. Bất quá đơn độc giết chết Crocodile cũng là thực lực ngươi. Chỉ bất quá Smoker phỏng chừng muốn điên. Hina đột nhiên cười lên. Smoker thượng tá tính cách cùng ta khác nhau. Trên căn bản ta không sẽ ở hiện tại đi đối kháng trụ sở chính mệnh lệnh. Cùng với tự tiện hành động. Bởi vì ta mục tiêu là hải quân nguyên soái. Đối với cái này cái vị trí mà nói. Đầu tiên ta cần cho hải quân cao tầng lưu lại không tệ ấn tượng. La Nghị nói thật. Hắn thân phận bây giờ còn chưa đủ hắn muốn làm gì thì làm. Dựa theo chính mình tính khí cùng tính tình đi hành động. Như vậy chính phủ thế giới thái độ đây. Hina hỏi, cái kia ta cũng không thèm để ý. Ta muốn là hải quân cao tầng, mà không phải chính phủ thế giới. Hắn chúng ta đối với ta chính nghĩa mà nói. Càng giống như là chướng ngại. Đối mặt La Nghị thẳng thắn. Hina kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi vậy mà nói cái này với ta. Nếu như ngươi trở thành hải quân nguyên soái không phải muốn đá văng ra chính phủ thế giới sao? Như vậy không tốt sao? Chính phủ thế giới quá mức bá đạo. Cái này làm cho rất nhiều quốc gia đã bất mãn. mà Thiên Long Nhân tồn tại chính là những thứ kia hải tặc ra biển nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều dân thường nghĩ muốn tự do, mặc dù nói tự do phải tại luật pháp ràng buộc bên dưới. Nhưng là bây giờ luật pháp hoàn toàn chính là chèn ép. Thiên Long Nhân lại có vô pháp vô thiên quyền lợi. Đừng nói cho ngươi có thể nhịn chịu những thứ này. Sa Bao đi quần đảo như vậy hỗn loạn. Trong đó không có hải quân trụ sở chính để mặc cho quan hệ sao? Quả thật, Sa Bao đi quần đảo rất là hỗn loạn. Trong đó lại có một chút địa vực hoàn toàn chính là các hải tặc tại cầm giữ. Mà hải quân trụ sở chính cự ly này trong cũng không xa. Nhất là Thiên Long Nhân gặp phải lúc công kích sau khi lại có một vị đại tướng hội sẽ cực nhanh chạy tới. Loại phản ứng này tốc độ còn không cách nào hạn chế hải tặc hoạt động sao? Chỉ bất quá hải quân trụ sở chính cũng chán ghét Thiên Long Nhân thôi. Cho nên mới không muốn đi thống trị nơi đó. Một vị đại tướng tồn tại là khái niệm gì? Anime trong có rõ ràng biểu thị. Những thứ kia hải tặc tân tinh bị đánh tè ra quần. Ngay cả Luffy bọn họ đều bị đưa đi. Cách xa nơi đó. Cho đến 2 năm sau mới lại lần trở về. Vì cái gì nói cho Hina? Hina phương thức nói chuyện thật rất kỳ lạ. Thật giống như ngôi thứ ba một dạng. Mà La Nghị coi như là thói quen. Vì cái gì không thể nói cho ngài đây? Ta Lý Niệm cần rất nhiều hải quân tán đồng. Ta cũng không định dùng cường quyền tới dọa chế hải quân. Chính nghĩa Lý Niệm cần tán đồng. Ta tin tưởng ngài và Smoker thượng tá đem tới hội. Sẽ, ta, không sai. La Nghị tại tìm kiếm mình người. Aokiji là người thứ nhất. Chỉ bất quá hai người vẫn là cạnh tranh quan hệ. Mà Aokiji cũng là thứ nhất lần tại trước mặt người khác bộc lộ ra muốn nguyên soái chức vị ý tưởng. Hai người lẫn nhau nhận thức cùng đối phương trở thành cạnh tranh đối thủ. Mà bất kể là ai trở thành nguyên soái, đều sẽ đối với địa phương. La Nghị mặc dù không có rõ ràng nói qua, đó là hắn có lòng tin vượt qua Aokiji. Không đơn thuần là trên thực lực, người nhưng là thật giảo hoạt. Đây là để cho Hina cho ngươi truyền lời sao? Đương nhiên, ngài thường thường gặp được Smoker thượng tá. Mà ta còn không biết lúc nào mới có thể mới gặp lại hắn. Ta cần phải ở chỗ này trú thủ bao lâu vẫn chưa biết được. Chính phủ thế giới tất nhiên ngàn địa phương bách kế đem ta ấn ở chỗ này. Được rồi, Hina minh bạch, nhưng là Hina hiện tại không cách nào cho ngươi hồi đáp gì. Hina cần phải cân nhắc. Đương nhiên, hai người nói tiến vào cứ điểm, mà ai buộc thợ đóng thuyền môn. Tại Ba Đa thiếu tá dưới sự an bài ở lại, công đầu Barry trực tiếp đưa ra lập tức bắt đầu công việc yêu cầu. Ba Đa thiếu tá cũng là cho phép, bọn họ gia nhập để cho chỉnh đốn và sắp đặt ban thực lực đạt được cường hóa. Nhất là những thứ này thợ đóng thuyền kỹ thuật hết sức xuất sắc. Bọn họ trực tiếp bắt đầu đối với, đúng, quân hạm tiến hành toàn diện sửa chữa cùng bảo dưỡng, mà Ba Đa thiếu tá lợi dụng thời gian này. Rồi hướng căn cứ binh lính bắt đầu huấn luyện. Dù sao toàn diện sửa chữa cần đem trên thuyền một ít gì đó chuyên trở đi xuống. Nhất là hỏa pháo. Pháo phòng giống như là hư hại nghiêm trọng nhất địa phương. Mà các pháo binh có thể lợi dụng thời gian này đối với. Đúng, sở hữu hỏa pháo tiến hành bảo vệ. Để đạt tới cao hơn trang bị hoàn chỉnh tỷ lệ. Đây là một cái lâu dài quá trình. Chọn 48 chiếc quân hạm cần bảo vệ cùng sửa chữa. Thời gian nhưng là không ngắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.